Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, lại trên Hắc Mộc Nhai. Ba càng, nguyệt già, bóng đêm đã khuya, cũng không cần nghiên cứu cái này ám sát thần khí. Đi, ta gần nhất lấy được một môn tân công pháp, vừa vặn cầm tới tu luyện một phen. Ngươi cái này người, ai? Hắc hắc hắc, cái này một đêm, Dương Tranh liền đem Ngự Nữ Tâm Kinh cùng Hư Nguyệt Giả cùng Bạch Phương Hoa cùng nhau tu luyện. Hiệu quả quả nhiên không phải tầm thường, liền tại cái này Quỷ Vương phủ phổ thông trong hoàn cảnh, nội lực tốc độ tăng trưởng vậy mà cũng có thể tăng lên gấp 3. Cửa này công pháp quả nhiên bất phàm. Một đêm trôi qua, Dương Tranh lúc đầu chuẩn bị mang theo hai nữ đi Hàng Châu một chuyến. Bất quá trước kia lên tới, liền nghe thấy được Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Hắc Mộc Nhai sự tình. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ liền là này Nhạc Bất Quần. Bản thân tìm chết, liền trách không được chấm. Dương Tranh lúc đầu khinh thường với đối một tên thái giám động thủ. Bất quá thái giám này thế mà đi tiến đánh Hắc Mộc Nhai. Nếu như Hắc Mộc Nhai trên không có Nhậm Doanh Doanh, cũng liền khiến Nhạc Bất Quần đi tiến đánh. Nhưng mà, Hắc Mộc Nhai trên có Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh từng tặng cho Dương Tranh túi thơm. Đi đi, đi Hắc Mộc Nhai nhìn nhìn. Nhìn nhìn trong truyền thuyết Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Đến cùng là cái dạng người gì vật? Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Mộc Nhai, kêu giết sinh từ trên núi truyền tới. Dương Tranh dưới chân núi liền có thể nhìn thấy, này trên núi Ngũ Nhạc kiếm phái người và Nhật Nguyệt thần giáo giáo đồ chính giao chiến. Thỉnh thoảng có người từ Hắc Mộc Nhai trên rơi xuống khỏi tới. Sau đó, nhìn thấy giống như Nhạc Bất Quần loại người này, tại thấy được hắn thứ một mặt lúc nên giết hắn. Giờ khắc này, Dương Tranh lay lay đầu, hắn có chút hối hận. Không nên đem Nhạc Bất Quần lưu lại cho tới bây giờ. Loại người này, sớm chút giết rơi, cũng có thể giảm bớt gieo họa. Đi đi, trên Hắc Mộc Nhai, Dương Tranh trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Mang theo Hư Nguyệt Dạ Bạch Phương Hoa, lược thân mà lên, chạy thẳng tới Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Nhậm Ngã Hành a, loại người như ngươi. Liền là mạnh miệng, đợi ta giết ngươi, diệt ngươi Nhật Nguyệt thần giáo, ta liền là Võ Lâm minh chủ. Ha ha, còn có lệnh Hồ Sung, ngươi phản bội phái Hoa Sơn, gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo. Hôm nay, vi sư cũng phải vi sư môn trừ rơi ngươi cái này gieo hỏa. Ai, ta Nhạc Bất Quần, kỳ thật không muốn làm những cái này đánh đánh giết giết sự tình. Làm gì ngươi nhóm không nghe lời, ta cũng chỉ có thể bản thân động thủ. Tổng đàn truyền tới một cái vịt được tiếng nói, nghe xong liền là Nhạc Bất Quần thanh âm. Hắn là thái giám sao? Hư Ngụt Dạ nhíu mày lại, xác thực là tên thái giám. Dương Tranh gật đầu, Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần, danh xưng quân tử kiếm, kỳ thực là Võ Lâm đệ nhất ngụy quân tử. Tên này là tu luyện tịch tà kiếm pháp, phí sức tâm cơ, có vẻ như là trước hết giết Lâm Bình Chi một nhà, sau đó lại thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, cuối cùng còn tại phái Hoa Sơn giết đồ đệ mình, giá họa cho lệnh Hồ Sung. Càng về sau, tự thiến tu luyện bì dày kiếm pháp, bỏ vợ bỏ nữ, là làm trên Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, lại là các loại thủ đoạn. Tóm lại, là cái không hơn không kém ngụy quân tử. Loại người này, vẫn là để hắn xuống địa ngục đi. Nhậm Ngã Hành, ngươi quỳ xuống, thần phục tại dưới chân ta, gọi ta một tiếng minh chủ, ta có thể suy nghĩ thả con gái ngươi. Ngươi nhìn, ngươi cái này nữ nhi, dáng dấp như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ, nếu như liền dạng này chết mất, này chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nhạc Bất Quần thanh âm lại vang lên lên, thả yêu kiều cô nương. Một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, là lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ Sung. ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Ha ha, ngươi này Độc Cô Cửu kiếm, từ Phong Thanh Dương chỗ ấy học tới. Phong Thanh Dương nhìn thấy ta cũng không dám ra kiếm. Ngươi cái này bán thành phẩm Độc Cô Cửu kiếm thì có ích lợi gì? Lệnh Hồ Sung, đi cho Nhậm Ngã Hành một kiếm, chảm hắn một tay, ta liền lượn quanh ngươi. Mà còn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi Lệnh Hồ Sung vẫn là ta Nhạc Bất Quần đồ đệ, vẫn là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Nhạc Bất Quần thanh âm lại vang lên lên. Thời gian còn có vô sỉ như vậy người. Hư Nguyệt Dạ thực tế nhịn không được, nói một tiếng, người nào? Lúc này, đám người ngẩng đầu lên, hướng vách tường kia trên nhìn lại. Ta a, Dương Tranh cười một tiếng, mang theo hai nữ phiêu thân mà xuống. Ta đế, Nhạc Bất Quần vừa thấy Dương Tranh, sắc mặt bỗng nhiên một biến, toàn bộ người đều không tự chủ được sau lùi một bước. Bởi vì, hắn đi qua Hiệp Khách Đảo, kiến thức qua Hiệp Khách Đảo nhảy xuống nước tự tử lúc. Dương Tranh tại này lôi đình trong gió lốc, giúp Thạch Phá Thiên đối kháng thiên khiển lôi kiếp tình cảnh. Liền là 10 cái hắn cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Đáng chết, Tà Đế làm sao sẽ tới Hắc Mộc Nhai? Nhạc Bất Quần thầm mắng trong lòng, lúc đầu đem Nhậm Ngã Hành trọng thương, hết thảy đều tại trong khống chế. Thế nhưng là cái này nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Tà Đế. Tà Đế, Nhậm Doanh Doanh tại trong tay của ta, lần này khiến ta diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế nào? Nhạc Bất Quần quyết tâm trong lòng, đem Nhậm Doanh Doanh chộp vào trong tay. Này gai nhọn giống như trường kiếm, mũi kiếm đỡ tại Nhậm Doanh Doanh tuyết bạch cổ trên. Nga, diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vì sao muốn diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo? Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Nhạc Bất Quần, mà còn từng bước một hướng Nhạc Bất Quần đi. Dương công tử, Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Dương Tranh, nhẹ hô một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là ma giáo, nhân người có thể chu diệt. Ta đại biểu Ngũ Nhạc kiếm phái, diệt rơi Nhật Nguyệt Thần Giáo, chính là chính nghĩa sự tình. Nhạc Bất Quần nắm lấy Nhậm Doanh Doanh, từng bước một lui về phía sau. Có đúng không? Dương Tranh cười, nụ cười này, thân ảnh liền đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Tà Đế, ngươi! Nhạc Bất Quần sắc mặt đại biến, thứ kiếm dùng sức, liền muốn giết Nhậm Doanh Doanh. Bất quá, này thứ kiếm mới vừa chạm đến Nhậm Doanh Doanh cổ ở giữa, liền nghe soạt một tiếng, này thứ kiếm vỡ vụn, ngay sau đó thành bụi phấn. Tà Đế, ta Nhạc Bất Quần chết muốn mang Nhậm Doanh Doanh đệm lưng. Nhạc Bất Quần hét lên một tiếng, âm tà nội lực sử xuất, đánh vào Nhậm Doanh Doanh trong cơ thể. Ân, Nhậm Doanh Doanh khó chịu tương đương hừ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Tà Đế, Nhậm Doanh Doanh chết chắc. Ta cái này trưởng pháp chính là cửu âm bạch cốt trảo, ngươi muốn ta chết, ta liền khiến nữ nhân này. Nhạc Bất Quần hét lên cuồng tiếu, bất quá tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn chỗ mi tâm một điểm vết máu, toàn bộ nhân tượng là chúng ta một loại, buông lỏng ra nắm lấy Nhậm Doanh Doanh tay, toàn bộ người lui về phía sau. Một bên lui này con người liền lấy thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ mở to. Chết, Nhạc Bất Quần nói ra một chữ cuối cùng, toàn bộ người sau này một ngã, trong cái giang hồ này đệ nhất ngụy quân tử. Chết, lần thứ nhất thấy được ngươi lúc nên giết ngươi, liền không có hôm nay hỏa. Dương Tranh lay lay đầu, vị Nhậm Doanh Doanh, nhìn này Nhạc Bất Quần một cái. Một bên là Nhậm Doanh Doanh chữa thương, một bên đối Ngũ Nhạc kiếm phái đám người nói, các ngươi đều rời đi thôi. A, tuân mệnh. Là, Tà Đế. Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người vừa nghe, giống như đại xá một loại, nguyên một đám bay vút mà ra, chạy trối chết một loại rời đi. Vì cái gì thả bọn họ? Ta Thần Giáo đệ tử chẳng lẽ liền hy sinh một cách vô ích sao? Lúc này, Nhậm Ngã Hành thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn bị đoạt mệnh câu chảo nhìn chằm chằm trên vách đá. Toàn thân đều là vết máu, cực kỳ chật vật. Dương Tranh chỉ là thản nhiên nhìn Nhậm Ngã Hành một cái, liền chuyên tâm là Nhậm Doanh Doanh chữa thương. Nhậm Ngã Hành cũng tốt, Hướng Vấn Thiên cũng được, vẫn là này Lệnh Hồ Sung, đều không phải Dương Tranh để ý người. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn chỉ ở ý một người, này liền là Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh vẫn là cái này võ lâm đại thế giới bên trong cái thứ nhất tặng hắn túi thơm người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?